Nuôi chó Minh Loan, chương 19, tôm luộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài phút sau, Trình Tấn Sơn xoa xoa chiếc bụng đói kêu. Ọc ọc, chủ động xuống nước, hắn gõ cửa, huỵt toẹt nói. Thôi thôi, để tôi làm, cô nói tôi biết làm thế nào đi. Những con tôm tươi đang vùng vẫy khắp nơi bị bàn tay thon dài mạnh mẽ nhặt lên ném mạnh vào chậu. Choáng váng đầu óc, sức sống cũng giảm đi 3 phần. Cầm kéo nhanh chóng cắt bỏ râu và chân tôm, đâm tăm vào đốt khớp thứ 2 phía dưới đầu tôm, gảy ra sợi chỉ tôm hoàn chỉnh. Tôm này sạch, chỉ tôm trong suốt, cũng không tanh lắm. Thế nào, tôi giỏi không? Trình Tấn Sơn xử lý xong trong vài phút, quay đầu khoe công, hạng gia vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Nhận lấy chậu, hành, gừng, một chút muối, vài thìa rượu nấu ăn, tiến hành ướp sơ bộ. Tôm tươi thế này luộc là ngon nhất, giữ được vị nguyên bản. Kiên nhẫn đợi hơn 10 phút, đun một nồi nước sạch, nước sôi cho gừng vào, đổ tôm đã ướp vào luộc. Đợi nước sôi trở lại, luộc thêm 2 phút thì vớt ra, ngâm vào nước đá, trong khay đá còn lại vài viên đá. Trình Tấn Sơn đổ hết vào lon coca mới mua, ngửa cổ tu ưng ực cày ngụm lớn. Đã, thanh niên trai trẻ sức mạnh tràn trề, hắn cũng không thấy lạnh, bị lượng lớn khí carbonic chinh phục, vui vẻ ợ một tiếng. Tiếp theo, chỉ còn thiếu nước chấm, hành, gừng, rau mùi, muối, đường, nước tương, quan trọng nhất là thêm một thìa giấm, giải ngán tăng vị tươi ngon, lại đun chút dầu nóng, dưới lên trên, nếu thích thì có thể nhỏ thêm 2 giọt dầu mù tạt. Vị kích thích sộc thẳng lên đỉnh đầu, hắt hơi 2 cái thật to, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, tôm ngâm nước đá rất dễ bóc vỏ, thịt tôm đầy đặn thấm nước chấm, đưa vào miệng, chua, ngọt, mặn, cay, nhiều loại hương vị bùng nổ trên đầu lưỡi. Cuối cùng chỉ còn lại vị tươi ngon vốn có, thịt dai có độ đàn hồi, tương tác thân mật với răng, cắn đứt nhai nát, nuốt vào họng, từ từ thưởng thức dư vị một lát, lại bắt đầu mối tình diệu kỳ với con tiếp theo. Tàn dư trên bàn chất thành một ngọn núi nhỏ. Trình Tấn Sơn đứng dậy, tôi nấu thêm chút bánh trôi, cô ăn không? Hạng gia không đói lắm, khẽ đáp. Ăn 2 cái thôi. Trình Tấn Sơn nấu hơn nửa gói, trong bát lớn nổi lềnh bềnh hơn 10 viên tròn, vị mè đen là rẻ nhất, hương vị cũng không tệ. Hắn húp sùm sụp, ăn rất hăng say, lại từ trong ngăn kéo lôi ra gói que cay, cắn 2 que ăn 1 cái bánh trôi, biểu cảm thỏa mãn, lại thêm một phương pháp kết hợp kỳ quái. Cuộc sống của hắn cuối cùng cũng trở nên có quy luật. Buổi sáng cùng hạng gia ra ngoài, đến quầy hàng trước 9 giờ, giúp chú Lâm dỡ hàng, thêm oxy cho cá, đợi lượng khách đến đông. Chú Lâm phụ trách cân đo, cạo vảy, làm cá. Trình Tấn Sơn đứng bên cạnh ông, vùng dao lên xuống, đột đột đột, chặt thành từng miếng lớn hoặc miếng nhỏ, đóng gói đưa cho khách. Hắn có khả năng thực hành mạnh, không mấy ngày đã quen thuộc toàn bộ quy trình, bắt đầu nghiên cứu các kỹ thuật tinh xảo như lọc xương thái miếng. Chỉ có tính toán là không được lanh lợi lắm, suy cho cùng, vẫn là thiệt vì ít học. Máy tính ở chỗ chú Lâm dùng không tốt, nút bấm hay bị liệt. Những lúc không bận, Trình Tấn Sơn lại chạy sang chỗ hạng gia, giúp cô chuyển hạt rẻ, làm một số công việc chân tay, cũng coi như biết ơn báo đáp. Hắn tiện tay túm một nắm nho khô, vừa ăn vừa than vãn. Hạng gia không tiện nói cộng trừ trong phạm vi 100 không cần máy tính, tùy tiện qua loa với hắn. Vậy thì mua cái mới. Chú Lâm không cho mua. Trình Tấn Sơn mắt tinh, từ xa thấy bên kia lại bắt đầu có người đến, lập tức phủi tay, đi đây. Hắn dồn hết nhiệt tình cho công việc kỹ thuật đầu tiên, rất chăm chỉ, không lâu sau đã được chú Lâm yêu thích. Chú Lâm lạnh lùng cố chấp, không giỏi ăn nói, bị người trong chợ đặt cho một biệt hiệu. Ông già bướng, hiếm khi nói chuyện phiếm với người khác. Nhưng đối với Trình Tấn Sơn thì thực lòng rất tốt. Trình Tấn Sơn ôm một đống quần áo cũ kỹ, khoe với hạng gia, xem này, chú Lâm cho tôi đấy. Hắn cầm một chiếc áo da khá hợp gu của mình ướm lên người. Rất tự mãn, tôi kiểm tra rồi, không bị rách lỗ nào. Trông có vẻ đáng tiền đấy. Hạng gia cảm thấy dạo gần đây hắn chạy sang chỗ mình quá thường xuyên. Cố ý kéo giãn khoảng cách. Hờ hững, ừ, một tiếng, Trình Tấn Sơn trực tiếp mặc vào, gửi những quần áo khác lại chỗ cô. Tan làm mang về, cô không để ý đến hắn. Hắn cũng có thể tự nói chuyện một mình. Chợ chúng ta mới lắp một cái máy bán hàng tự động. Cô thấy chưa? Tôi chỉ thấy trên tivi thôi. Nó ở góc khu vực trái cây, cách đây không xa. Hạng gia buổi sáng có để ý thấy, bên trong bầy đầy những gói đồ ăn vặt nhỏ một tệ một gói. Cho tôi 2 đồng xu, tôi đi nghiên cứu xem sao. Trình Tấn Sơn giữ vững sự tò mò mạnh mẽ đối với những thứ mới lạ, hào hứng nói. Hạng gia từ trong túi móc ra 2 đồng, đặt trên quầy hàng. Trình Tấn Sơn vừa chạy đi, dì Hương đối diện đã tiến lên. Người trẻ tuổi đúng là hoạt bát ha. Bà chủ quán nhiệt tình bắt chuyện. Đôi ba câu đã vào chủ đề chính. Hạng gia, nghe nói cháu chưa có bạn trai. Bàn tay đang lau quầy hàng khựng lại. Hạng gia miễn cưỡng duy trì vẻ khách sáo bên ngoài. Gật đầu, dì có một đứa cháu trai năm nay 30 tuổi. Người rất thật thà, làm lập trình viên ở công ty lớn. Bà chủ quán rất tinh mắt, nhìn chằm chằm vào mặt cô, càng nhìn càng thấy cô có tố chất, cười như hoa nở, người cũng khá cao, 1m8 có dư, chỉ thiệt ở cái miệng, không biết nịnh con gái, cứ lần lữa đến giờ. Dì Hương, cảm ơn ý tốt của dì, cháu không định kết hôn. Hạng gia ngắt lời bà, giọng điệu dứt khoát, nụ cười trên mặt cứng đờ. Bà chủ quán, hay, một tiếng, nói, có người phụ nữ nào mà không kết hôn chứ? Bình thường đi làm vất vả thế, trong nhà phải có người biết quan tâm lo lắng thương yêu chứ? Vài năm nữa sinh thêm 2 đứa con, cuộc sống mới có hy vọng. Dì Hương, cháu không thể sinh con. Hạng gia nhẹ nhàng thả một quả bom hạng nặng, bộp, một tiếng, gói mì tôm rơi xuống đất. Cô quay đầu lại, 4 mắt nhìn nhau với Trình Tấn Sơn đang đứng ngây người ở đó. Bà chủ quán không giấu nổi sự ngạc nhiên, gắng gượng nở nụ cười an ủi vài câu. Quay người bỏ chạy, ở tuổi của họ, đa phần đều có một lối tư duy cố hữu. Không sinh con, gia đình sớm muộn cũng tan vỡ. Thôi không làm mai thì hơn. Trình Tấn Sơn hoàn hồn, nhặt gói mì lên. Cùng với khoanh hành tây trên tay đưa đến trước mặt hạng gia. Ăn cái nào, nghiên cứu xong cách dùng máy bán hàng tự động. Hắn có cả bụng lời muốn khoe, lại bị mấy chữ của cô chặn họng. Nhất thời không biết nên an ủi hay nên coi như không nghe thấy gì. Hạng gia xé gói hành tây chiên giòn, xỏ 2 khoanh vào ngón tay, răng rắc, chậm rãi thưởng thức. Khả năng buôn chuyện của mấy bà cô trung niên không thể xem thường. Không quá 3 ngày, chuyện khó nói của cô sẽ lan truyền khắp cả khu chợ. Như vậy cũng tốt, không cần phải gượng gạo ứng phó với đủ loại nhiệt tình giới thiệu nữa. Trình Tấn Sơn cũng ăn mì tôm, răng rắc, một lát sau, hắn mới khẽ nói, không sinh con cũng tốt, trẻ con phiền phức lắm. Cô xem thằng Hạo Hạo nhà chị ngu nhã ấy, không có việc gì là lại giật tóc tôi. Hắn lại vô tư vui vẻ, lần này tóc cắt ngắn, hết chỗ giật rồi, hôm nào đi chọc nó tức chơi. Hạng gia nhìn hắn một cái, không nói gì, nhân duyên của cô đã bị chính cô cắt đứt hoàn toàn. Nhưng vận đào hoa của Trình Tấn Sơn dường như mới chỉ bắt đầu. Thư Ngố Dịch, nguồn. Rao U 17, cách chương.